Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2203. Chương 2203. Động cơ căn cứ làm xong. Năm 98 ngày 25 tháng 6. Vốn là Microsoft Windows 98 hệ điều hành ngày ban bố. Đời trước ở Windows 95 đánh rớt xuống hài lòng cơ sở hạ. Windows 98 vừa ra, thật là không có người tranh phong. Microsoft trên căn bản liền thống nhất máy vi tính mặt bàn hệ thống giang hồ. Là Microsoft thành tựu nghiệp bá lập được công lao hãn mã. Nhưng là cái này nhất thế, bởi vì một con bướm xuất hiện, cái này một phiến giang hồ đã cảnh còn người mất. Netscape Hoa Quang 97 hệ thống bất ngờ xuất hiện, để cho Microsoft 98 hệ thống chết trong bụng. Ở Netscape 97 hệ thống lấp kín hệ thống chỗ sơ hở sau đó, Netscape Hoa Quang 97 hệ thống đã chiếm cứ hệ điều hành máy tính để bàn hơn nửa giang sơn. Thị trường phân ngạch bây giờ đã phá 50%, đang hướng phần trăm tới 60 bước nhanh tiến về trước. Microsoft phân ngạch bị đè rút vào chỉ chiếm thị trường là 20% cục diện. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ở năm 98, đây là một cái có 3 tỷ USD tiền lời thị trường. Netscape Hoa Quang hệ thống một khi chiếm cứ 60% phân ngạch là có thể mang đến gần 2 tỷ USD thu vào. Vạn Phong ở nhà nằm là có thể nhặt 1 tỷ USD. Cơ hồ tương đương với tập đoàn Nam Loan năm ngoái 2/3 thu vào. Tần Quang Huy bộ bây giờ đã đem chủ yếu sự chú ý chuyển tới Netscape Hoa Quang 2000 mở rộng lên. Lại độ tiến triển đáng mừng. Dựa theo tiến độ này, mới hệ điều hành dự trù sẽ ở năm 2000 tháng 7 đưa ra thị trường. Nếu như nó có thể đúng lúc đưa ra thị trường, Microsoft không có thể lấy ra có lực phản kích vũ khí. Như vậy Microsoft bị đào thải ra khỏi cuộc chính là ván đã đóng thuyền sự việc. Vạn Phong đặc biệt muốn xem không có một người Microsoft máy vi tính thế giới sẽ là một cái như thế nào thế giới. Cùng lúc đó, mạng Sina trang bìa và kỹ thuật vậy đang không ngừng thăng cấp. Nhưng là giới hạn băng thông trói buộc, Vạn Phong nói lên rất nhiều đề nghị đều không cách nào thực hiện. Cái này không gấp, băng thông mở rộng là điện tín và ăn thông sự việc. Những thứ này đều là quốc gia. Hoa Quang vô tình tranh huy, sẽ để cho chúng từ từ thọt cục cục đi, luôn có băng thông gia tăng một ngày kia. Bởi vì Internet ở năm 98 bùng nổ, máy vi tính tiêu thụ xuất hiện tên lửa kiểu leo lên. Hoa Quang và Lý Tưởng hai khoản máy vi tính ở tháng 8 liền đạt tới năm ngoái toàn năm lượng tiêu. Thủ, ra lượng hàng chính thức vượt qua triệu đài. Bởi vì ở TQ máy vi tính thị trường, Hoa Quang và Lý Tưởng hai khoản máy vi tính cơ hồ thuộc về lũng đoạn địa vị. Ở cầm người ngoại quốc đánh không còn sức đánh trả đồng thời. Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện, theo nguyên khí món không ngừng cập nhật cải tiến, hơn nữa từ công ty kỹ thuật không ngừng phong phú, máy vi tính phương diện lời lại vậy rất khả quan. Một máy 7.000 nguyên tả hữu máy vi tính, Hoa Quang lại có sấp xỉ 2.000 nguyên lời. Như vậy triệu đài máy vi tính mức tiêu thụ thì sẽ sinh ra 2 tỷ lời. Suy nghĩ một chút chính là một kiện sẽ cho người từ trong mộng cười tỉnh sự việc. Giống vậy trong mộng cười tỉnh còn có Tinh Đông Phương. Tinh Đông Phương bây giờ lời cũng đã phá 1 tỷ. Đến cuối năm chính bọn hắn lời có hy vọng đột phá 1,5 tỷ. Có tiền dĩ nhiên là mở rộng một đời mới màn ảnh. Bọn họ ở LCD, LED lên nghiên cứu đã có rực rỡ. Nhất là LCD đã nghiên cứu đến 12 tấc. Đã có thể ở trong máy vi tính sách tay vận dụng. Mà LED vậy lấy được đáng vui tiến triển. Lại qua 2 năm liền có thể tiến vào thương dùng giai đoạn. Năm 98 nửa năm sau, Bột Hải địa khu chính thức bắt đầu thúc đẩy nông thôn thành trấn nhỏ mở rộng. Trấn Ôn Lô Cung Tiêu xã thành là thứ nhất cái ăn con cua đơn vị. chúng bán ra nguyên lai cung tiêu xã một nửa diện tích, bắt đầu xây trấn ô lô tòa thứ nhất chân. Chính trên ý nghĩa hàng hóa nhà lầu, bây giờ cũng thành lập một cái nhỏ công ty xây cất, bắt đầu tiến quân địa ốc thị trường Vương Hà. Tiếp nhận Vạn Phong đề nghị, chính thức tiếp nhận cung tiêu xã nhà lầu sửa đổi kế hoạch. Đàm Xuân bây giờ đã là Hồng Nhai, thậm chí còn Bột Hải cũng có danh tiếng lớn công ty xây dựng. Ô lô sửa đổi thành trấn nhỏ như vậy, công trình hắn đã nhìn không thuận mắt. Chính là những cái kia đại công trình hắn công ty xây cất cũng liền không tới. Đàm Xuân kiến trúc đội 3 đang Bột Hải khu khai phát năm miệng tử, chuẩn bị chính thức đón lấy năm miệng tử tiểu khu mở rộng nhiệm vụ. Năm miệng tử đông bộ dựa vào biển là những cái kia rời hộ xây lầu đã bàn giao công trình. Vậy cái trong rãnh nhà ở đã toàn bộ lên lầu. Nguyên lai like vậy mấy cái hộ bị cưỡng chế ở bọn họ chỗ dựa vững chắc đi vào ăn ổ đầu, sau đó chỉ có thể đón nhận rời điều kiện. Cái đó trong hốc núi nhà đang bị tháo bỏ. Mới tiểu khu xây dựng đã hoạch định xong. Sang năm Đàm Xuân xây cất đội 3 chính thức vào ở. Đem kéo ra năm miệng tử sửa đổi kiến thiết màn tre. Bột Hải nghiên cứu khoa học trung tâm đi qua năm nay mùa hè tuyển người. Đã là một cái có gần ngàn người nghiên cứu khoa học đơn vị. Cái này nghiên cứu khoa học đơn vị hiện đang nghiên cứu đồ có chút không thể đối với người nói. Radar, máy bay không người, còn có một chút là quân đội nghiên cứu hạng mục nhỏ. Vẫn còn ở Vạn Phong dưới đề nghị bắt đầu đối với 3D in kỹ thuật hạng mục tiến hành tiếp xúc. Ngày 15 tháng 8 sáng sớm, Vạn Phong lái xe đến Chiêm Hồng Quý trạm xăng cố gắng lên. Sáng sớm 6 giờ 30, trạm xăng bên trong đã đậu không ít xe. Xe lớn xe đẩy đều có. Chiêm Hồng Quý một nhà 4 người, người mỗi người tay cầm một cái dầu thương ở cho xe cộ cố gắng lên. Gặp Vạn Phong xe tới, Chiêm Hồng Quý tự mình chạy đến cho Vạn Phong cố gắng lên. Chiêm Hồng Quý trạm xăng đến ngày hôm nay mới ngưng đã nở 5 tháng. Mỗi tháng thu vào cũng ổn định ở 70 đến 80 nghìn chừng. Cái này làm cho Chiêm Hồng Quý tâm tình không tệ. Huệ đệ, Phủ Viễn nơi đó lũ lụt. Thật, người lúc nào biết, tối ngày hôm qua nửa đêm 12 giờ hơn. Ta anh em cột treo gọi điện thoại mà nói. Chúng ta đã ở chậm, đàn guitar đều bị nước ngập. May người rời đi sớm, không có nhân viên thương vong. Phủ Viễn huyện đông bộ địa khu khắp nơi đều là sông, chuyện rắc rối. Giang chuyện rắc rối, xem nước lưới như nhau. Nếu như nước mưa đủ, lũ lụt một chút không kỳ quái. Phủ Viễn cũng lũ lụt, như vậy Tùng Hoa Giang và Nộn Giang cũng không khá hơn chút nào. Xem ra chàng này nạn lụt vẫn là không tránh thoát nha. Vạn Phong có thể làm chỉ có thể là người Long Giang cầu nguyện. Hắn ngày hôm nay phải đến thôn Thượng Kiều đi xem. Hắn ở thôn Thượng Kiều núi Phượng Hoàng hạ đầu tư dựng lên 5-600.000 đài máy căn cứ. Sản xuất hôm nay xưởng làm xong cuộc sống. Cái này diện tích 600 mẫu căn cứ nguyên kế hoạch là xây ở Nhân Nạp Hà đập chứa nước bán tải. Nhà máy nơi đó. Nhưng là cân nhắc đến lớn như vậy diện tích xưởng muốn hủy diệt rất nhiều rừng cây. Vạn Phong cũng chỉ thay đổi kế hoạch xây ở thôn Thượng Kiều núi Phượng Hoàng hạ một phiến sườn núi. Trên đất, máy mở cửa, để cho vốn là năng lượng sản xuất chưa đủ Hồng Nhai động lực công ty lại là không chịu nổi gánh nặng. Giang Hồng Quốc chính là thu mua miếng ngói phòng thành phố Bột Hải động cơ Địa Đần. Mới xây Nhân Nạp Hà động cơ phân xưởng vẫn năng lượng sản xuất chưa đủ. Như vậy Vạn Phong liền chỉ có thể tự đầu tư mới xây một cái xăng động cơ căn cứ. Cái căn cứ này từ bộ kiện sản xuất đến lắp ráp đem sản xuất NW468, NW478, NW479 ba cái kiểu động cơ. Còn để dành vì tương lai điện phun 478. 479 và một khoản động cơ tăng áp, 3 khoản động cơ sản xuất phân xưởng. Những thứ này động cơ không phải điện phun toàn bộ bên ngoài tiêu, điện phun giữ lại mình dùng.